Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Ôn Quỳnh cũng vào được. Nàng trong tay kháp một đống dã hoa bách hợp. Ở thiêu cái gì đâu? Thơm quá nha. Đỗ Hành cười nói. Sư phụ sớm a, mới ra nồi bánh bao chiên tử. Mau tới ăn. Xứng đậu hủ canh lại mỹ vị bất quá. Ôn Quỳnh đi đến trong phòng bếp. Nàng trong tay dã hoa bách hợp để lại một chuỗi hương. Ôn Quỳnh đem dã hoa bách hợp đưa cho Đỗ Hành. Cảnh đại nhân ngày hôm qua công đạo ta. Nói nhà hắn trong viện dã bách hợp nở hoa rồi. Làm ta véo mấy chi làm ngươi nhìn xem có thể hay không nấu ăn. Đỗ Hành tiếp được đầy cõi lòng hoa bách hợp. Loại này bách hợp cùng nhân công bồi dưỡng đủ mọi màu sắc hoa bách hợp bất đồng. Loại này hoa bách hợp hành thực thô. Mỗi một chi bách hợp mặt trên đều có mấy chục đóa hoa bao. Ôn Quỳnh véo hoa bách hợp khai vừa lúc. Mỗi một chi mặt trên đều nở rộ 7-8 đóa nặng trĩu màu trắng đại hoa. Đóa hoa như là tiểu loa giống nhau cúi đầu. Ly đến gần Đỗ Hành mới phát hiện. Này đó hoa cũng không phải thuần trắng sắc. Chúng nó cánh hoa thượng có màu đỏ sọc. Mỗi một đóa hoa đều so Đỗ Hành nắm tay đại. Mặt trên có 6-7 cánh hoa cánh. Cánh hoa vây quanh nhũ màu vàng nhụy hoa. Trên nhụy hoa mặt bọc đại lượng phấn hoa. Huyền Ngự tiếp nhận hoa bách hợp. Hắn bình tĩnh nói. Này đó phấn hoa cọ đến trên quần áo rất khó rửa sạch. Đỗ Hành đi theo Huyền Ngự bước chân. Hắn tính toán. Cắm đứng lên đi. Như vậy đẹp hoa bách hợp ta chưa từng gặp qua. Ôn Quỳnh trong tay chính nhéo một cái bánh bao chiên ở gặm. Cảnh đại nhân ra trong viện khai thật nhiều. Đại nhân nói nếu là này đó hoa bách hợp có thể ăn ngươi liền chính mình đi trích. Ngừng một chút sau, Ôn Quỳnh kinh ngạc cảm thán nói. Bánh bao chiên hảo hảo ăn a. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy hắn sáng sớm bò dậy xoa mặt trộn nhân đáng giá. Không trong chốc lát Huyền Ngự liền tìm tới một đoạn ống trúc. Ống trúc trung bị hắn đổ hơn phân nửa thùng nước trong. Hắn lấy 2-3 chi bách hợp cắm ở ống trúc bên trong sau đó đem hoa cùng ống trúc đặt ở trên bàn cơm. Dư lại hoa đã bị Huyền Ngự đặt ở mái hiên hạ giỏ che bên trong. Chờ Đỗ Hành ăn xong cơm sáng lại đến xử lý. Trên bàn cơm nhiều hoa cỏ. Đại gia ăn cơm thời điểm ánh mắt không tự chủ được liền sẽ bị hoa bách hợp hấp dẫn. Từng đợt mùi thơm ngào ngạt hương thơm sâu kín truyền đến. Bánh bao chiên mùi hương hỗn hợp mùi hoa. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Đỗ Hành một bên nhìn hoa bách hợp một bên tính toán. Chờ một lát ta có thể nấu cái hoa bách hợp lát thịt canh. Tạc hoa bách hợp cánh. Trưng bách hợp. Kỳ thật đều là Đỗ Hành chính mình nghĩ ra được ăn pháp. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bách hợp. Dựa vào trực giác. Hắn chỉ nghĩ tới rồi này vài loại ăn pháp. Quê quán phương Nam có cái tỉnh, bên kia người thực am hiểu dùng các loại hoa cỏ nhập đồ ăn. Đỗ Hành vẫn luôn muốn đi bên kia đi vừa đi chuyển vừa truyền. Đáng tiếc chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Nếu Đỗ Hành đi phương Nam chuyển qua, khả năng hắn có thể nghĩ đến thái sắc sẽ càng nhiều. Cảnh Nam lại ngủ nướng. Đỗ Hành đem hắn kia phân sinh chiên cùng đậu hủ canh cấp lưu tại tủ lạnh bên trong. Cảnh Nam nếu là tỉnh lại sau chính mình sẽ đi phiên tủ lạnh. Cơm sáng qua đi, Đỗ Hành đem tối hôm qua ướp tốt vịt cấp lấy ra tới. Lỗ ngọt da vịt lỗ liêu dùng chính là hắn thường xuyên dùng để thịt kho phương thuốc. Chỉ là ở đem vịt hạ nhập nồi phía trước, hắn yêu cầu xào cái nước màu. Ngày hôm qua hắn thử qua dùng nước tương tới tô màu. Phát hiện tốt nhất nhan sắc không quá đẹp. Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm 2 thanh đường phèn. Dầu nành đem đường phèn hòa tan. Chờ đến đường phèn nhan sắc hiện ra màu mận chín. Trong nồi toát ra rất nhiều tinh mịn phao phao khi. Nước màu liền tính xào hảo. Lâu, lúc này Đỗ Hành ở trong nồi ra nhập nước trong. Nước trong nhập nồi. Thủy sắc lập tức biến thành xinh đẹp màu mận chín. Đỗ Hành đem ướp tốt vịt từng con đặt ở trong nồi. Sau đó hơn nữa lỗ liêu bao. Vịt yêu cầu kho nửa canh giờ. Đỗ Hành chuẩn bị thừa dịp thời gian này đi làm chuyện nên làm. Mấy ngày nay Đỗ Hành có một loại nói không nên lời cảm giác. hắn cảm thấy hắn đan điền chung những cái đó trạng thái dịch linh khí trạng thái có chút kỳ quái. Có đôi khi nhìn mặt ngoài gió êm sóng lặng, chính là có đôi khi lại cảm thấy chúng nó bình tĩnh dưới sóng ngầm mãnh liệt. Có mấy lần tu hành thời điểm, Đỗ Hành cảm giác được linh khí trung ương xuất hiện xoáy nước. Hắn hỏi qua Ôn Quỳnh. Ôn Quỳnh nói chờ đến hắn linh khí tụ tập ở đan điền trung ương, trải qua thiên kiếp rèn luyện, hắn liền sẽ kết đan. Hắn ly kết đan chỉ có một bước xa. Vì sớm ngày đạt thành hắn cùng Tiếu Tiếu ước định, hắn nhất định phải nỗ lực tu hành. Linh điền trung bén dễ nảy mầm đã bị Đỗ Hành thanh trừ đến không sai biệt lắm. Nhưng là có đôi khi vì cho chính mình tu hành gia tăng một chút khẩn trương cảm cùng kích thích cảm, Đỗ Hành lại ở hai mảnh linh điền ở ngoài một lần nữa sáng lập đệ tam phiến linh điền. Hơn nữa còn giải lên bén dễ nảy mầm mầm. Lúc này Đỗ Hành đứng ở linh điền trung kéo ống quần. Hắn toàn thân đều bao phủ ở xanh đậm sắc linh khí trung. Theo hắn nhổ cỏ dại, bốn phía mộc linh khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn lại từ hắn trong cơ thể tràn ra. Hắn chung quanh những cái đó linh thực đều lớn lên hết sức hảo. Không thể không nói, mộc linh căn tu sĩ không cần tới trồng rau thật là quá đáng tiếc. Đường Đỗ Hành tu hành tiến hành đến kết thúc thời điểm, Cảnh Nam rốt cuộc ngủ no rồi lười rác lắc lư từ Phượng Quy ra trong viện đi bộ ra tới. Vừa ra viện môn, Cảnh Nam liền thấy được Dầu Mông đang ở rút thảo Đỗ Hành. Hắn ai hắc một chút liền cười. Thật cần mẫn a, Đỗ Hành đầu cũng không quay lại. Cơm sáng ở tủ lạnh bên trong. Hôm nay làm bánh bao chiên Nga. Cảnh Nam ngáp một cái. Hắn gãi gãi đầu phát. Trên mặt đất liền đôi một mảnh nhỏ rơi xuống đầu tóc. Tháng đổi năm rơi tức khắc hăng hái. Chúng nó lập tức một người ngậm một miệng mau đi tìm Tiếu Tiếu. Cảnh Nam xỉ xuống tay nhìn hai chỉ tiểu kê. Sáng tinh mơ liền như vậy cần mẫn. Cần mẫn chim nhỏ sẽ bị hồ ly ăn Nga. Đỗ Hành vừa vặn nghĩ tới Cảnh Nam làm Ôn Quỳnh đưa tới hoa bách hợp. Hắn đứng thẳng thân thể. Cảnh Nam, nhà ngươi trong viện có rất nhiều hoa bách hợp sao? Cảnh Nam đi bộ hướng về Đỗ Hành ra đi đến. Ân, loại một mảnh làm thuốc. Ta chỉ cần rễ cây làm thuốc. Ngươi nhìn xem những cái đó hoa có thể ăn được hay không? Nói xong lời này lúc sau, Cảnh Nam tựa như cái hành tẩu bồ công anh giống nhau phiêu đi rồi. Để lại đầy đất mao. Đỗ Hành nhìn bận rộn tháng đổi năm rời. Hắn thở dài một hơi. Cảnh Nam còn không có chính thức tiến vào thay lông quý liền thành như vậy. Chờ hắn đại quy mô thay lông thời điểm, kia chẳng phải là mao hải dương, ngẫm lại liền kích thích. Đỗ Hành chuẩn bị hôm nay trước thì ăn một chút hoa bách hợp. Nếu là hương vị còn hành, ngày mai hắn liền đi Cảnh Nam ra trong viện trích hoa đi. Chờ Đỗ Hành về đến nhà thời điểm, Cảnh Nam đang ở dùng bánh bao chiên dụ dỗ Tiếu Tiếu. Lười biếng hồ ly trong tay nhéo một con bánh bao chiên. Tiếu Tiếu đi theo bánh bao chiên độ cao trên dưới nhảy lên. Quảng cáo, cách chương.